Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 432, ngài là ba ba ta. SSS cấp. Trần Kỳ có chút ngoài ý muốn, lại cảm thấy ở tình lý bên trong có thể nghiên cứu ra thiên cấp công pháp tu luyện tiến hóa máy tính. Có SSS cấp thiên phú đẳng cấp hoàn toàn bình thường. Ngoài ý muốn là bởi vì tiến hóa máy tính thực sự có thể dùng mệnh thạch kiểm tra đo lường. Nói cách khác, tiến hóa máy tính cùng Việt Vương kiếm, Kim Lũ Y chúng nó hoàn toàn bất đồng. Sinh ra linh trí tiến hóa vật phẩm, cùng tiến hóa sinh vật không có bao nhiêu phân biệt. Để cho Trần Kỳ ngoài ý muốn là, máy này tiến hóa máy tính bây giờ đẳng cấp liền đã đạt đến A cấp. Điểm này là bất khả tư nghị nhất, bởi vì nó sản sinh tiến hóa đến bây giờ, cũng bất quá thời gian một tiếng, linh khí sống lại mới lúc mới bắt đầu. Chu Trần phụ thân cũng là bởi vì vừa cảm giác tỉnh siêu năng lực, thì đạt đến D cấp trình độ, cho nên trực tiếp cháy hỏng đầu óc, đến bây giờ đều còn chưa khỏe. Nếu như là một cái nhân loại ở mới vừa thời điểm thức tỉnh, liền trực tiếp đột phá đến A cấp, cái kia vô luận có bao nhiêu cao thiên phú đều sẽ chết. Đây chính là nhân loại cùng tiến hóa vật phẩm bất đồng. Bất quá đối với Trần Kỳ mà nói, máy này tiến hóa máy tính càng cường đại càng tốt, bởi vì mệnh thạch kiểm tra đo lường cũng đồng dạng chứng minh rồi một chuyện khác. Đó chính là máy này tiến hóa máy vi tính thân thể. Đối với cái này đài tiến hóa máy tính mà nói trọng yếu phi thường. Mà Trần Kỳ còn nắm chắc thủy chung nắm giữ cái này đài máy vi tính thân thể. Tùy thì lịch có thể giải quyết hết tiến hóa máy tính, tự nhiên không dám có cái gì sẽ không có ý tưởng. Còn nữa mà nói, máy này tiến hóa máy vi tính chủ yếu công năng chính là nghiên cứu và phân tích. Nó cho tới bây giờ còn không có biểu hiện ra cái gì sức chiến đấu. Người trước chờ đã lại chia tích công pháp. Trần Kỳ mở miệng nói ra. Ta muốn biết là, người có nhiều năng lực công kích. Tiến hóa máy tính muốn phải phân tích. Tài quyết thiên, top 5 chương công pháp. Cần phải toàn lực vận hành. Trần Kỳ cho dù đối với đẳng cấp cao công pháp khát cầu rất mãnh liệt, có thể cũng không kém trong chốc lát này. Tiến hóa máy tính đình chỉ phân tích công pháp sau đó, hưởng ứng tốc độ liền biến thật nhanh. Cơ hồ là ở Trần Kỳ vừa dứt lời thời điểm, tiến hóa máy tính phải trả lời nói. Ta năng lực công kích là ở trên Internet. Ta có thể cho toàn thế giới không có phòng ngự máy tính trực tiếp bại liệt. Lưu Ất nghe mục trừng khẩu ngốc. Làm cho toàn thế giới máy tính bại liệt là dạng gì khái niệm? Cuộc sống của con người đã không thể rời bỏ máy vi tính. Linh khí sống lại sau đó cao khoa học kỹ thuật sản phẩm xuất hiện các loại vấn đề. Đối với nhân loại ảnh hưởng đã càng ngày càng nghiêm trọng. Lúc này, nếu để cho tiến hóa máy tính đem ngoại trừ Hoa Hạ bên ngoài, hết thảy quốc gia máy tính toàn bộ bại liệt rơi. Vậy thật sẽ để cho những quốc gia khác trực tiếp băng bàn. Có thể Trần Kỳ lại chú ý tới một vấn đề. Đó chính là tiến hóa máy tính nói là không có phòng ngự máy tính. Trên thực tế, linh khí sống lại cho tới bây giờ cái giai đoạn này, rất nhiều máy tính đều đã xuất hiện vấn đề. Nhưng bởi vì có điện tử trưởng khống, siêu năng lực giả, hoặc là tương quan loại hình siêu năng lực giả, khiến cho dùng chính mình siêu năng lực đối với các loại sản phẩm điện tử bảo hộ, làm cho rất nhiều sản phẩm điện tử vẫn như cũ có thể sử dụng. Chi tiền vệ tinh toàn bộ trụy lạc, cũng chỉ là bởi vì nhân loại tương quan siêu năng lực giả có thể ảnh hưởng đến trên bầu trời vệ tinh, nhưng rất khó bảo vệ được trên bầu trời vệ tinh. Vệ tinh so với việc máy tính các loại, chờ, sản phẩm điện tử, tinh vi trình độ không biết muốn cao ra bao nhiêu, chịu đến linh khí hồi phục ảnh hưởng tự nhiên cũng rất lớn. Giống như là bây giờ Hoa Hạ, tương quan phương diện siêu năng lực giả, công việc chủ yếu chính là giữ gìn những cái này sản phẩm điện tử công năng. Nếu không, nhân loại đừng nói máy vi tính, điện thoại di động đều không dùng tốt, có phòng hộ dưới tình huống, ngươi có thể làm tới trình độ nào? Trần Kỳ hỏi, là cùng năng lực đẳng cấp tương quan sao? Tiến hóa máy tính hồi đáp, cùng năng lực đẳng cấp tương quan, nhưng cũng không tuyệt đối. Nếu như chỉ là phạm vi nhỏ công kích, ta có thể tiến hành đẳng cấp áp chế. Nhưng nếu như là phạm vi lớn công kích, tỉ như làm cho toàn thế giới máy tính bại liệt, vậy cho dù ta tấn thăng đến SSS cấp, cũng không thể nào làm được. Trừ phi, không có tương quan phương diện siêu năng lực giả, đối với ta phạm vi công kích máy tính tiến hành phòng hộ. Trần Kỳ gật đầu, lúc này mới coi bình thường sao? SSS cấp siêu năng lực giả siêu năng lực hiệu quả cũng không khả năng bao trùm toàn thế giới. Kiếp trước linh khí sống lại thời gian, siêu năng lực hiệu quả phạm vi bao trùm lớn nhất chính là Hoa Hạ Tài Quyết. Cũng ngay tại lúc này còn không có được Tài Quyết danh hiệu Triệu Văn. Hơn 14 triệu cây số vuông siêu năng lực hiệu quả diện tích che phủ tích. Kỳ thực cũng không phải tuyệt đối, bởi vì khoảng cách Tài Quyết càng xa, bị tăng phúc hoặc suy yếu hiệu quả liền càng ngày càng thấp. Cũng cùng bị tăng phúc hoặc là bị suy yếu siêu năng lực giả cấp bậc thực lực có quan hệ. Nếu như là SSS cấp siêu năng lực giả lời nói, như vậy muốn có được chân chính có ý nghĩa tăng phúc hiệu quả, nhất định phải thân ở Tài Quyết chỗ vị trí phương viên ngũ cây em trong phạm vi. Khoảng cách càng gần, tăng phúc hiệu quả càng mạnh. Một cây em phạm vi đạt đến cực hạn, đẳng cấp lại thấp một chút siêu năng lực giả, hưởng thụ tăng phúc hiệu quả cực hạn, là phương viên 10 cây em trong phạm vi. Đây cũng là vì sao kiếp trước Tài Quyết cố gắng như vậy tu luyện một trong những nguyên nhân. Nếu như cảnh giới tu luyện không cao nói, không có cái khác siêu năng lực hiệu quả hắn, rất khó tại nhỏ như vậy trong phạm vi tham dự vào cường đại siêu năng lực giả trong chiến đấu, bị người sẽ chém thủ. Mà nếu như một cái SSS cấp tiến hóa máy tính năng lực hiệu quả có thể ảnh hưởng đến toàn thế giới nói, vậy quá không bình thường. Không phải là SSS cấp, chắc là siêu SSS cấp. Trần Kỳ hỏi, nếu để cho ngươi đi qua Internet tới bảo vệ chúng ta Hoa Hạ phương diện máy tính các loại, chờ, network sản phẩm điện tử đâu? Ngươi có thể làm tới trình độ nào? Tiến hóa máy tính nói ra, cho ta một phút thời gian trầm ngâm một cái. Một phút thời gian trôi qua rất nhanh. Tiến hóa máy tính nói ra, ta có thể mang hiện nay quốc gia chúng ta máy tính phòng hộ trình độ đề thăng một cái cấp bậc. Thế nhưng, ta cần tương quan quyền hạn. Trần Kỳ gật đầu, nói ra, quyền hạn ta sẽ cho ngươi. Nhưng cùng lúc, ngươi cũng cần tiếp thu tương quan quản chế cùng kiểm tra. Ngươi có ý kiến gì không? Tiến hóa máy tính nói ra, ba, ta không có ý kiến. Ý nghĩa sự tồn tại của ta chính là bảo vệ hiện đại khoa học kỹ thuật tạo vật sau cùng vinh quang. Cái này nhiệm vụ đang cùng ta ý. Ba, Trần Kỳ sửng sốt một chút, cũng không có cảm giác được chính mình gia tăng rồi mới siêu năng lực tinh thể. Cũng không có cảm giác được tự có cái gì linh lực tặng lại. Hỏi, vì sao gọi ta ba? Tiến hóa máy tính nói ra, bởi vì ta là ngài chế tạo ra, ở quá trình sáng tạo bên trong mặc dù có toàn thế giới trợ giúp, nhưng chủ đạo đây hết thảy vẫn là ngài, mà ngài là nam tính, cho nên ta phải gọi ngài ba. Trần Kỳ có chút tiếc nuối hỏi, ngươi giới tính là cái gì? Tuy là tiến hóa máy tính vẫn là dùng hợp thành điện tử nữ nói, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho tiến hóa máy vi tính giới tính chính là nữ. Trần Kỳ không có được siêu năng lực tinh thể cũng là một cái chứng cứ. Đương nhiên, bây giờ Trần Kỳ cũng không biết. Giống như là như vậy, tiến hóa sinh mệnh nếu như gọi ba mình lời nói, đến cùng biết không phải sẽ cho mình tăng năng lực. Tiến hóa máy tính trầm ngâm 2 giây, mới hỏi, bà người thích cậu bé hay là con gái nha? Ta đều có thể. Bên cạnh Lưu Ất Phốc Phốc liền bật cười, nhưng cảm nhận được Trần Kỳ ánh mắt sau đó, không chút do dự bưng bít miệng mình. Trần Kỳ nói ra, vậy coi như cô gái à. Nữ hài tử hẳn là an tĩnh một chút, không nên giống như nam hài tử giống nhau có cái gì dã tâm. Tiến hóa máy tính lập tức nói ra, ba, cái kia ta chính là cô gái. Trần Kỳ có chút thất vọng, bởi vì lời đã nói đến trình độ này, hắn vẫn không có được cái gì tinh thể. Tiếc nuối là có, nhưng cũng sẽ không quá tiếc nuối, bởi vì lúc trước Trần Kỳ liền nghiệm chứng quá, làm cho mẫu tiến hóa động vật dùng sóng linh hồn gọi ba mình. Kết quả không có bất kỳ phản ứng. Nếu quả như thật có thể thành công lời nói, vậy sau này tất cả tiến hóa động vật, vô luận là có hay không làm ác, tại giải quyết phía trước, Trần Kỳ đều sẽ trước hết để cho người nhận một cái trống mái. Phiền phức không nói, cũng sẽ cho người cho rằng Trần Kỳ có đặc thù gì ham mê. Nói chuyện cũng tốt, ngược lại Trần Kỳ tiện nghi nữ nhi số lượng cũng đủ. Nhiều hơn nữa, thân thể hắn cũng chịu không nổi. Trần Kỳ nói ra, ngươi cho chính ngươi lấy cái tên a. Sau đó, liền bắt đầu phân tích nghiên cứu tu luyện công pháp. Tiến hóa máy tính trầm ngâm mấy giây sau đó, nói ra, Nini, Tony Stark cái kia cổ Davis Nini, Trần Nini, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.